Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, ăn vạ hắc bạch vô thường. Cái gặp tại vạn giới ăn vạ vương hệ thống trên màn hình. Thế mà tuyên bố một cái dạng này nhiệm vụ, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ mới tuyên bố, ăn vạ nhiệm vụ 2, ăn vạ hắc bạch vô thường, ban thưởng ăn vạ điểm 100. Xem hết cái này nhiệm vụ, Tống Kiệt lập tức sửng sốt, mẹ hắn đây là nhiệm vụ gì a? Ăn vạ hắc bạch vô thường. Hắc bạch vô thường không phải địa phủ nhân vật sao? Bọn hắn là chuyên môn người tới giới bắt hồn phách, làm sao lại bị Tống Kiệt người bình thường này cho ăn vạ? Tống Kiệt lập tức ra một trán mồ hôi nóng, nhưng là cái này 100 cái ăn vạ điểm cũng rất dụ hoặc người. Dù sao có được ăn vạ điểm, Tống Kiệt liền có thể đem tự mình ăn vạ tài khoản tăng lên. Đến lúc đó, hắn liền có thể mở ra cái thứ hai tuyển hạng, vạn giới cửa hàng. Vạn giới cửa hàng thế nhưng là một cái nghiêu xoa tới cực điểm tuyển hạng. Bên trong thứ gì đều có bán, quá khứ, tương lai, vạn giới bên trong đồ vật, bên trong đều có bán. Nếu như Tống Kiệt mở ra vạn giới cửa hàng, đến lúc đó, Tống Kiệt liền có thể hối đoái các loại nghiêu xoa tới cực điểm đồ vật. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt chính là trở nên kích động. Nhưng vào lúc này, vạn giới ăn vạ vương hệ thống trên màn hình sáng lên. Một cái nhắc nhở liền đụng tới. Hệ thống tin tức, nhắc nhở. Hắc bạch vô thường sẽ tại khoảng 8 giờ đêm xuất hiện tại Hàm Thị Đại học nữ sinh ký túc xá đằng sau rừng cây nhỏ. Xem hết đầu này nhắc nhở, Tống Kiệt cả người đều muốn kích động nhảy dựng lên. Có hắc bạch vô thường tọa độ cụ thể, ăn vạ nhiệm vụ liền đơn giản rất nhiều. Bất quá Tống Kiệt vẫn có chút sợ hãi. Dù sao lần này hắn ăn vạ không phải người, là đến từ địa ngục hắc bạch vô thường a. Bất quá Tống Kiệt nghĩ lại, vạn giới ăn vạ vương hệ thống đã lựa chọn tự mình, khẳng định là sẽ không để cho tự mình đi chịu chết. Lần này ăn vạ nhiệm vụ, nhất định là tại Tống Kiệt có thể ăn vạ năng lực bên trong. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt gật gật đầu, vỗ đùi, nói, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, xe đẩy, đi nhà ăn ăn cơm. Ngay tại ngoài xe hút thuốc, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục hai người toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng ném đi thuốc lá trong tay. Hai người liền đến Ferrari cái mông sau đi xe đẩy, mà Tống Kiệt thì là tùy tiện ngồi vào Ferrari vị trí lái bên trên. Hắn một bên nắm trong tay tay lái, một bên hướng về ven đường các loại mỹ mi huýt sáo. Tiếu Dung kia là một cái hỏng, bộ dáng kia là một cái du côn. Ha ha, mỹ nữ, Ferrari, có hứng thú tới chơi chơi sao? Ai, ngươi đừng đi a. Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Cứ như vậy, Tống Kiệt tùy tiện đi vào Hàm Thị Đại học cửa phòng ăn. Đến cửa phòng ăn về sau, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục không sai biệt lắm nhanh mệt chết. Tống Kiệt vừa xuống xe, trong nháy mắt, phương viên trong vòng 10 thước, tất cả mọi người né tránh. Bọn hắn cùng gặp ác ma. Đối Tống Kiệt sự sợ hãi ấy cảm giác là mạnh đến cực điểm. Tống Kiệt nhếch miệng cười một tiếng, còn tưởng rằng người một nhà công Ferrari hù đến đám người này. Cái gặp hắn vung tay lên, cằn nhằn lạnh dung mang theo Tiểu Ngũ, Tiểu Lục đi vào nhà ăn. Đi, các ngươi xe đẩy vất vả, làm Tống thiếu nhân công động cơ. Hôm nay cho các ngươi thêm điểm tốt dầu máy. Sau nửa giờ, Tống Kiệt mang theo Tiểu Ngũ, Tiểu Lục hài lòng theo trong phòng ăn ra. Sau đó, Tống Kiệt ngồi người khác công Ferrari, lại trở lại ký túc xá. Ferrari trực tiếp đẩy lên nhà để xe đi. Trong đại học là cho phép học sinh lái xe, cũng có chuyên môn nhà để xe. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục hai người cơm tối không ăn ít, gạo cơm làm tiếp mười mấy bát. Dù sao bọn hắn khổ người lớn, xe đẩy vừa mệt, cho nên có thể ăn rất nhiều. Đương nhiên, bọn hắn thân là Tống Kiệt phụ tá đắc lực, ăn cơm tự nhiên là không cần bọn hắn bỏ tiền. Tống Kiệt mặc dù cũng là theo nông thôn ra, nhưng là đầu hắn linh quang, có thể lấy tới tiền. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục kia hai cái ngốc đại cá tử, trong nhà điều kiện không tốt, hoàn toàn là dựa vào Tống Kiệt nuôi sống trở lại ký túc xá về sau. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục rửa mặt một chút, liền lấy ra điện thoại chơi game đi, mà Tống Kiệt trong lòng chứa ăn vạ sự tình, rửa mặt hoàn tất về sau, liền ngồi tại ban công sau hút thuốc. Cái túc xá này là cái bốn người ký túc xá, bất quá người thứ tư một mực không có tới. Nghe nói trong nhà xảy ra chuyện, mời nghỉ dài hạn, từ lúc khai giảng đến nay, Tống Kiệt còn không có gặp qua chính mình cái này cùng phòng. Bất quá cái này cũng không quan hệ, thiếu một người, vừa vặn tỉnh ra nhất điểm không gian tới, rất nhanh, thời gian cũng nhanh đến tối 8 điểm. Lúc này, Tống Kiệt nhìn thời gian không sai biệt lắm, thế là liền đi ra ngoài. Hắn không có để cho bên trên Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cùng đi. Ăn vạ hắc bạch vô thường dạng này sự tình, chính Tống Kiệt đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu là đem hai người họ cho mang lên, sợ đem bọn hắn dọa cho chết. Rất nhanh, Tống Kiệt liền đến nữ sinh ký túc xá đằng sau rừng cây nhỏ chỗ. Cái này một rừng cây nhỏ, là một mảnh rừng cây dương, không có đèn đường. Bên trong một trận đen như mực, ban ngày thời điểm, còn có người tới đây tản bộ, nhưng là đến tối, nơi này một mảnh đen kịt, trừ những cái kia thích dã ngoại tác chiến học sinh bên ngoài. Nơi này trên cơ bản không có người tới, Tống Kiệt cẩn thận từng ly từng tí đi tại trong rừng cây. Cái gặp hắn trong tay, cầm tự mình một tấm hình, Tống Kiệt biểu hiện trên mặt không phải rất dễ nhìn. Chuyện này, tuyệt đối là hắn từ nhỏ đến lớn làm qua làm kích thích sự tình. Mẹ ta nói, bái ai cũng không bằng bái tự mình. Trong tấm ảnh cái này một vị anh tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc ngọc thụ lâm phong hào hoa phong. Nhã đại xuất ca, người nhất định phải bảo trì ta ăn vạ thành công. Nói, Tống Kiệt còn bái cúi đầu trong tay mình ảnh chụp. Kết quả là Tống Kiệt liền ngồi xổm ở dưới một cây đại thụ mặt. Nhìn xem đồng hồ, lẳng lặng chờ đợi 8 giờ đến. Thời gian là nhanh chóng, đặc biệt là tại người khẩn trương thời điểm. Thời gian càng là qua nhanh chóng, rất nhanh, thời gian liền đến 8 giờ đêm. Mà Tống Kiệt cũng là toàn thân chấn động, cẩn thận quan sát rừng cây nhỏ bốn phía. Đột nhiên ở giữa, hắn toàn thân run một cái. Cái gặp tại rừng cây nhỏ chỗ sâu, một chiếc xe ngựa từ trong bóng tối hành xử mà đến. Đây không phải là bình thường xe ngựa kia, nhìn thế mà giống như là một cỗ chiến xa. Vuông vức toa xe bên trên đều là sắc bén đinh thép, phía trước kéo xe là hai thớt tuấn mã, một con ngựa ô, một thớt bạch mã, cái này hai con ngựa trên thân đều mặc màu đen khôi giáp. Nhìn uy phong lẫm liệt, khiến người chú mục nhất là bọn chúng con mắt, thế mà đều bốc lên xanh mơn mờn quỷ hỏa. Cứ như vậy một chiếc xe ngựa, nhìn liền đầy đủ để cho người ta sợ hãi, chớ nói chi là dây vào xứ. Mẹ, đây không phải có chủ tâm hại lão tử sao? Mẹ hắn ta nếu là đi qua ăn vạ, còn không phải bị một móng giẫm chết à? Tống Kiệt lập tức ngay cả khóc tâm đều có. Bất quá người tại lợi ích trước mặt là bảo trì không ở tự mình thanh tỉnh nội tâm. Nghĩ tới hệ thống cho 100 cái ăn vạ điểm ban thưởng, Tống Kiệt trong lòng liền có một trận xúc động cảm giác. Tống Kiệt nhìn một chút trước mặt xe ngựa, nghĩ thầm dù sao đều đến, không động vào xứ quá mất mặt, lớn không bồi hắc bạch vô thường đi địa phủ chơi đùa. Nếu là thành, 100 cái ăn vạ điểm liền đến tay. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt cắn răng một cái, đột nhiên theo cây dương đằng sau thoát ra ngoài, sau đó lập tức té nhào vào kia một chiếc xe ngựa phía trước. Bịch vài tiếng, Tống Kiệt trọn vẹn lật mấy cái lăn, lúc này mới dừng lại. Mẹ, xuống xe, Các ngươi làm sao lái xe? Xe ngựa liền không nổi a. Đụng vào người không thấy được a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.